Hơn nữa, người không phải thánh nhân, Trịnh Phàm hắn chưa từng muốn bản thân làm thánh nhân, hơn nữa, từ một góc độ nào đó để nói, hơi lãnh huyết một chút, dùng 2-3 ngàn dân phu này làm mồi, trực tiếp diệt sạch kẻ địch, hoàn thành mục đích chiến tranh. Tuy không công bằng với đám dân phu này, nhưng với đại cục. Đây quả là một bài toán khó, dù ngươi có hiểu rõ, cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Trịnh Phàm thầm tự nói với bản thân hắn chỉ là dân phu, chỉ là dân phu, chỉ là dân phu. Trên chiến trường, chỉ cần bảo vệ tính mạng bản thân là được. À, nếu như điều kiện cho phép, hắn cũng không ngại vơ vét một chút chỗ tốt. Có điều, ban ngày di chuyển đã quá mệt mỏi, sau khi nằm xuống, Trịnh Phàm vẫn thấy mí mắt díu lại, chỉ có thể cố gắng duy trì một tia tỉnh táo, để bản thân híp mắt nghỉ ngơi một lúc. Lương Trình ngủ ngoài lều, ánh mắt khi thì mở trừng trừng, khi thì khép kín. Trong hố nhỏ ngoài lều, Tiết Tam uống từng ngụm rượu, thi thoảng dùng lưỡi liếm môi. Có thể, đối với Trịnh Phàm mà nói, giờ là khoảng khắc chờ đợi đầy sốt ruột. Nhưng, đối với bọn Lương Trình mà nói, hôm nay, chính là thời khắc bọn hắn mong chờ nhất trong nửa năm qua. Để đêm nay, tới mãnh liệt hơn một chút đi, cách chương.